Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Chương 227. Âm binh trộm đoạt vận nước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thiên giới. Không được, chí ít bây giờ còn chưa được. Vừa nghe, Lý Nhĩ gãi đầu, Từ Thu tên đệ tử này thật là nhức đầu muốn chết. Mỗi ngày đứa nhỏ cũng sẽ chỉnh một cái yêu con bướm, gần đây lại là điên cuồng. Từ xem xong nhà mình đại ca để lại cho sách của hắn tịch sau đó, lại là lặng lẽ chạy tới thiên tử trong học cung, cứ thế cầm một đám học sinh lừa dối không biết đông nam tây bắc. Học cung bên trong còn có không ít người thán phục đứa nhỏ học thức, lại là không để ý tuổi tác khác biệt, lúc này bái chàng trai vi sư. Thậm chí có một cái tên là Nhan trở về học cung đệ tử, lại là nói thẳng, cuộc đời này chỉ có một sư phụ, đó chính là Khổng Khâu, Khổng Trọng Ni. Như vậy, cầm Đông Hoa đạo nhân cũng cho thiếu chút nữa đúng mông. Hắn là phụ trách cho học cung đệ tử giáo sư thuật pháp và tu tập phương pháp, coi là lên là những đệ tử này cái đầu tiên sư phụ. Kết quả từ đứa nhỏ tới, địa vị liền thẳng tắp hạ xuống. Có thể như thế nói, đứa nhỏ mặt mũi ở trong học cung so hắn còn tốt hơn, khiến cho cái này không đang học cung bên kia chơi có chút không nhịn được, sau đó lại chạy trở lại Khổng phủ. Bây giờ không được, vậy lúc nào thì mới được? Đứa nhỏ hết sức hướng tới nhìn bầu trời một chút. Ăn Lý Nhĩ mang về những cái kia linh vật và ly núi mẹ già đưa tặng chu quả vạn năm, Khổng Khâu đã có ngàn năm đạo hạnh, lại học tập cơ sở thuật pháp cùng cơ huyền để lại những sách kia. Lên trời xuống đất đã không nói ở đây. Gần đây thấy Lý Nhĩ có thú cưỡi thanh nghiêu, Mặc Địch có thú cưỡi huyền quy, duy chỉ có hắn cái gì cũng không có. Lúc này mới nháo nổi lên tâm trạng. Lúc nào, ít nhất cũng phải cùng đại ca trở về. Hắn nếu như đồng ý, sư phụ liền mang ngươi đi thiên giới bắt thú cưỡi. Lý Nhĩ làm lấy lệ, trong lòng ngầm muốn, dù sao nhà mình đại ca trở về chí ít vậy được mấy cái tháng sau. Trọng yếu nhất là đại chu bề tôi cũng sẽ đi Đông Hải tham dự phân bảo đại hội. Tạm thời nửa hội căn bản không thời gian thượng giới gây chuyện. Bệ hạ trở về, thiệt hay giả? Đứa nhỏ vừa nghe, lập tức xoay mình từ thanh nghiêu sau lưng nhảy xuống. Nơi này đồng thời hắn trên mình lại là tản ra tí ti khí trắng. Dĩ nhiên, Lý Nhĩ rất là khẳng định. À, vậy thì đợi một chút. Phỏng đoán lại còn mấy ngày bệ hạ là có thể trở về. Đứa nhỏ hết sức bình tĩnh gật đầu một cái, chắp hai tay sau lưng đi vào trong phòng. Thằng nhóc này, nhìn đứa nhỏ bối cảnh, Lý Nhĩ không biết làm sao lắc đầu. Ừ, không đúng. Hắn vì sao như vậy chắc chắn? Lý Nhĩ bỗng nhiên dừng lại. Mình tên đệ tử này dị bẩm thiên phú, căn bản không cách nào dùng lẽ thường độ chi. Hắn nói không nhất định là chính là làm trò đùa. Nhắm mắt một cảm giác, đạo đức kinh vô căn cứ xuất hiện vòng quanh hắn thân thể vòng vo mấy vòng, lúc này mới dừng lại. Cái gì? Đại ca lại đang trở lại hoàng thành trên đường, hơn nữa còn cõng cái đá lớn đầu. Mở mắt, Lý Nhĩ hoàn toàn sững sốt. Theo đạo hạnh tinh tiến cùng với đối với đạo đức kinh bà khống bộc phát thuần thục, hắn tựa như tự động khai trừ thiên nhãn như vậy, chỉ phải đi qua suy diễn là có thể thấy mình muốn nhìn người đang làm gì. Bất quá bây giờ hắn đạo hạnh còn không cao lắm, chỉ có thể suy tính ra thân cận người. Có thể đứa nhỏ là làm sao biết? Nghĩ ngợi, Lý Nhĩ truyền lệnh, người đâu, cho Địch đại nhân, Bạch Khởi tướng quân cùng truyền lệnh, liền nói đại ca ta đang trên đường trở về, mau trước đi tiếp ứng. Vương gia. Vì vậy, không qua mấy giờ, đại chu bề tôi rối rít bước trên mây lên bay hướng mặt đông. Bên này, đợi thị vệ sau khi đi, Lý Nhĩ lần nữa đi tới trong phòng. Đứa nhỏ, ngươi là làm sao suy tính ra đại ca ta sẽ trở lại? Hì hì, ngươi học trò ta thông minh tuyệt đỉnh, tự chế một môn công pháp, tên viết nho pháp, như thế nào, lợi hại sao? Rất nhanh, trong phòng truyền đến đứa nhỏ thanh âm, nhưng là hắn cũng không có mở cửa, không biết lại ở bên trong buôn bán cái gì yêu con bướm. Nho pháp, ngươi chế, Lý Nhĩ trợn mắt, mình tên đệ tử này là thật là lợi hại, lại tự nghĩ ra pháp môn, thật là không nên quá huyền. Không sai, sau này ta nho pháp ắt sẽ giải rác thiên hạ. Càng nói, đứa nhỏ vượt kiêu ngạo. Đợi một chút, ngươi nhưng mà vi sư đệ tử, như ngươi không đi theo vi sư đạo pháp chẳng phải là muốn thất truyền. Rất nhanh, Lý Nhĩ đổi được lo lắng. Ban đầu sở dĩ ở trong bụng mẹ nhìn chúng đứa nhỏ, chính là vì truyền thừa mình đồ. Tên này, vậy ngươi liền lại thu một người học trò. Truyền thừa ngươi đạo pháp, ngươi, Lý Nhĩ không nói. Một lát sau lại là rơi vào trầm tư. Thật chẳng lẽ nếu lại thu học trò, cái này đứa nhỏ làm sao cũng không đáng tin cậy. Nói tách ra biểu, Tần Quốc, bởi vì mặc địch, Bạch Khởi đại quân rút lui hồi. Tần Mục Công rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, bỏ mặc nói thế nào, Tần Quốc tạm thời là giữ được. Giờ phút này, đại điện, Tần Mục Công ngồi ở chủ vị, đã từng xuất hiện qua bóng đen lần nữa thoáng hiện. Cao nhân, bổn vương đã lại đến đồng tây dưới chân núi dùng 5 màu đồ gốm bùn trúc tạo liền 100.000 đồ gốm. Dũng, còn mời cao nhân chỉ điểm tiếp theo nên làm gì? Thấy bóng đen xuất hiện, Tần Mục Công trên mặt tràn đầy vui mừng. Các loại biểu hiện tới xem, bóng đen tựa hồ đối với Tần Quốc thật rất tốt, không có nửa điểm xấu xa lòng. Thậm chí còn lặng lẽ giữ lại một ít thuật pháp cùng linh vật cho Tần Hoàng thất đế quốc con cháu. Dưới mắt quá nhiều hoàng thất thành viên đều bắt đầu tu tập thuật pháp. Thực lực cũng có tiến một bước tăng lên. Rất tốt, ngày mai ngươi mang 100.000 đồng tiền, dây đỏ, tiền vàng bạc, hồn phiên đi đất âm sát. Đốt đèn dẫn đường, đốt dẫn đường tiền, để cho âm binh nhập vào người. Áo bào đen khan khan mở miệng, hắn đưa ra rất nhiều yêu cầu, mỗi một cái cũng rất đơn giản vậy rất dễ dàng làm được. Nhưng chính là những yêu cầu này, lại để cho Tần Mục Công nghe được sống lưng một hồi lạnh cả người. Nhất là âm binh nhập vào người 4 chữ để cho người không nhịn được sinh lòng sợ hãi. Ở thế gian sống lâu, đối với những thứ này vẫn là trời xanh có loại sợ hãi. Cao nhân, âm binh nhập vào người, là, hắn dập đầu ba xác nhận, nếu như muốn có một chi vô địch đại quân sau đó kéo dài Tần Quốc vận nước, vậy thì giữ bổn tọa theo như lời đi làm. Hắc bào thanh âm bộc phát lạnh như băng, tựa hồ đối với Tần Mục Công nhát gan rất không hài lòng. Còn có một cổ nồng nặc thất vọng, những cái kia âm binh thật sẽ nghe lời. Tần Mục Công khẩn trương nuốt nước miếng, dĩ nhiên, bất quá phải cẩn thận, 100.000 này âm binh chỉ có thể rong ruỗi cướp đoạt những thứ khác nước chư hầu vận nước. Nhưng là tuyệt đối không thể đi Đại Chu Hoàng Thành, không thể đi Đại Chu Hoàng Thành, tại sao, liền đến gần cũng không được, không được, bởi vì Hoàng Thành bên trong có rất nhiều thân mang hạo nhiên chi khí tồn tại. Đi. Âm binh chính là tự tìm đường chết. Gần đây lại là có một vị ánh sáng rực rỡ xông lên đấu giả tộc người ra đời. Một mình hắn là có thể gam ngươi gần nửa âm binh. Nhắc tới Đại Chu Hoàng Thành, hắc bào trong thanh âm nhiều vẻ kiêng kỵ. Dĩ nhiên, trừ Đại Chu Hoàng Thành, những thứ khác nước chư hầu đều có thể đi. Những thứ khác đều có thể. Tề quốc đâu? Tần Mục Công trước mắt sáng lên, lần này Tề Quốc lừa dối hắn và Hoàng Thành làm, kết quả cuối cùng lại không giúp hắn, trong lòng thật khó chịu. Tề Quốc, tự nhiên cũng có thể, vốn là Khương Tiểu Bạch có một bề tôi tên viết quản trọng. Hắn cũng là có đại khí vận người, đáng tiếc người này đã đến Đại Chu Hoàng Thành, trở thành Chu Thiên Tử bề tôi, không thể không nói. cái này áo bào đen rất khủng bố. Hắn lại là đối với các lộ nước chư hầu bây giờ chuyện xảy ra nhược trị trường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-cuong-y-nối-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.